Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, Felix. Các ngươi rốt cuộc là ai? Viên tức giận nhìn đối phương, nghĩ cách để cho mình tỉnh táo lại. Sách, ngươi thế mà hỏi chúng ta là ai? Nhìn tới, các ngươi bị mất rất nhiều quý giá tư liệu. Thật sự là một đám thật đáng buồn ra hỏa a. Đại hán kia lắc đầu, nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Felix, miễn cưỡng xem như bọn gia hỏa này thủ lĩnh. Ngươi cần phải đã nhìn ra, chúng ta cũng là người Saiyan. Felix đưa tay sờ lên cằm, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, hoặc là ta tự mình giết chết các ngươi. Ngươi cần phải nhìn ra được, ta muốn giết chết các ngươi tuyệt đối phi thường dễ dàng. Muốn cho chúng ta thần phục với ngươi, đơn giản si tâm vọng tưởng. Viên không rõ ràng đối phương đến cùng là lai lịch gì, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người thiện lương. Thân là Gia La hành tinh người Saiyan thủ lĩnh, hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Hừ hừ, không biết điều, đã như vậy, giữ lại ngươi liền không có cái gì dùng. Hơi thất vọng lắc đầu, nụ cười gần cho bò lên trên Felix gương mặt. Nhưng là nói thật, Felix ngay từ đầu liền không có hy vọng xa vời Viên sẽ thật đầu hàng với hắn. Ánh mắt lãnh đạm nhìn Viên liếc mắt, vì sự dốt nát của đối phương than thở. Giơ tay lên, Felix ngưng luyện ra một đoàn năng lượng kinh khủng cầu. Cái kia năng lượng cầu tròn trịa đỏ thẫm, quang mang trong suốt tràn ngập bầu trời. Khí tức khủng bố làm toàn bộ đại khí đều bất an. Đi chết, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, toàn thân tràn đầy sát ý. Lóng lánh sáng chói năng lượng cầu bỗng nhiên biến thành một viên thỏa hình cầu. Hướng phía Viên bắn vụt tới. Không được, Viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đang chuẩn bị tránh lúc, hoảng sợ phát hiện mấy cái người Saiyan đã phong tỏa ngăn cản đường đi của mình. Lần này không xong, giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng làm Gia La hành tinh thủ lĩnh, nếu là liền một chiêu cũng không đọ sức, cứ như vậy chết mất, cái kia không khỏi quá lúng túng. Mồ hôi lạnh từ gương mặt trượt xuống. Ngay tại Viên tuyệt vọng cho là mình sẽ chết mệnh tại Felix năng lượng thời điểm, một đạo mỹ lệ lộng lẫy ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Mấy đạo nhân ảnh ngăn tại Viên phía trước. Một người trong đó xòe bàn tay ra, trực tiếp đem Felix năng lượng cầu chộp vào trong lòng bàn tay. Muốn giết ca ca của ta, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Melicia một mặt lãnh đạm xuất hiện, đồng thời băng lãnh chất vấn từ trong miệng nàng phát ra. Hiện tại Melicia cũng có chút mộng a. Trước một khắc nàng vừa tới đến Gia La hành tinh, nàng chưa kịp phản ứng, chợt phát hiện một cỗ sóng nhiệt hướng chính mình đánh tới. Ta đi, đây là có người muốn giết mình ca ca a. Còn đến mức nào? Trắng nõn gương mặt lãnh nhược như xương, ngón tay bóp, đem đối phương năng lượng cầu bóp thành một đoàn sương mù hình dáng năng lượng thúc. Không có nhìn lầm đi, thủ lĩnh năng lượng cầu, để một nữ nhân cho bóp nát rồi. Mặc dù thủ lĩnh hiện tại duy trì trạng thái bình thường trạng thái, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đón lấy công kích của hắn. Trong lúc nhất thời, giữa sân vì đó yên tĩnh, chung quanh những cái kia từ trong phong ấn đi ra người Saiyan không khỏi ngu ngơ lại. A, chuyện gì xảy ra? Nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, Felix khuôn mặt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, rất nhanh kịp phản ứng. Ha ha ha, nguyên lai Gia La hành tinh người Saiyan bên trong cũng là có cao thủ sao? Dodoni, Ophido, đi giết nữ nhân kia. Được rồi thủ lĩnh, Dodoni lên tiếng, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, giết rất đáng tiếc. Nếu không nhường cho bọn ta chơi đùa đi. Tên là Ophido người Saiyan cười gằn từ phía sau trong đám. Người đi tới, liếm môi một cái, nhìn về phía Melicia cái kia thiên kiều bá mị khuôn mặt. Bỗng nhiên rất muốn nắm lấy nàng dùng sức chà đạp. Melicia, cẩn thận, mấy tên kia rất lợi hại. Viên bất an đối với Melicia la lên. Yên tâm đi, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Melicia tự tin hướng phía Viên khoát khoát tay. Một bộ lười biếng tùy ý bộ dáng. Xanh biếc đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái này người Saiyan. Nhất là cái kia gọi Ophido người Saiyan. Trong lòng đã đem đối phương xếp vào tất sát danh sách. Lại muốn chà đạp nàng. Hắn cũng xứng có tư cách này. Ha ha ha, ta chính là ưa thích loại này dã man nữ tính người Saiyan. Ophido khuôn mặt giữ tợn cười ha ha. Về sau hét lớn một tiếng. Cuồn cuộn màu vàng khí diễm bốc cháy lên. Đột nhiên biến thành Super Saiyan bộ dáng. Sức chiến đấu trong khoảnh khắc tăng lên đến 1 tỷ trái phải. Ophido, hắc hắc, để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Super Saiyan, Mục Dương giật mình nhìn đối phương biến hóa. Phá lệ lưu ý dưới, mái tóc màu vàng óng, xanh biếc ánh mắt, còn có cái kia phóng lên tận trời màu vàng khí diễm. Super Saiyan đặc thù cực kỳ rõ ràng, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Ngay tại Mục Dương suy nghĩ trong lúc đó, tên là Ophido Super Saiyan đã trực tiếp tiến lên. Thế nhưng là đúng lúc này, Melicia lộ ra một tia cười lạnh. Đôi mắt trung kim quang thiểm khí, một cỗ khí thế kinh khủng phóng xuất ra. Ophido biểu lộ cứng ngắc lại một cái, lập tức một cỗ nguy hiểm tín hiệu dưới đáy lòng sinh. Hỏng bét, nguy hiểm, chính là muốn tránh đi. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Phốp, một đạo sắc bén tia sáng phá toái hư không. Tại tia sáng rơi xuống trong nháy mắt, Ophido còn không có kịp phản ứng. Soạt một tiếng, huyết nhục vẩy ra, đỏ tươi chất lỏng giống như hạt mưa đồng dạng từ trên không trung rơi xuống. Ophido ngạc nhiên phát hiện trước mắt hình tượng xuất hiện sai chỗ. Cảnh vật nhao nhao hướng hai bên phân tán. Hoa, khụ khụ, không có rên gì, không có kêu rên. Ophido ý thức đã lâm vào một vùng tăm tối. Ngay cả ta một đạo công kích cũng đỡ không nổi. Chết cũng là đáng đời. Melicia thanh lãnh mà nhìn xem đối phương thi thể. Giữa ngón tay xoay tròn lấy một đạo sắc bén đao gió. Xoát xoát xoát, đem đối phương thi thể quấy trở thành mảnh vỡ. Tĩnh, chàng diện lần nữa lâm vào yên tĩnh. Một cái cường đại Super Saiyan. Thế mà 2-3 lần bị nữ nhân trước mắt giết chết. Kết quả như vậy lập tức trấn trụ tất cả mọi người. Ngay cả Viên cũng không nghĩ tới, muội muội của mình thế mà lợi hại như vậy, mới vừa nói muốn giết chết ta còn có một cái đi. Melicia con mắt màu vàng óng quét về phía một cái khác Super Saiyan Dodoni. Thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một bước, hư không thoáng hiển hiện một tia gợn sóng. Melicia mạnh mẽ thân ảnh lập tức xuất hiện tại Dodoni trên không. Nàng hai tay ôm quyền, một đạo công kích rơi xuống Dodoni bên người. Lão đại, có Ophido vết xe đổ. Super Saiyan Dodoni có chút bối rối, sợ hãi kêu to. Bịch một tiếng, Felix thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lấy Super Saiyan chi tư đỡ được Melicia một kích trọng kích. Melicia thân thể chấn động, chỗ cánh tay hơi run lên. Cực lớn phản tác dụng lực làm nàng lui về sau hơn 100 mét. Melicia biến đổi sắc mặt dưới. Cuối cùng lui trở về Mục Dương bên người. Ca ca, vừa rồi mấy người kia trạng thái chính là Super Saiyan. April đứng tại Mục Dương bên người nhỏ giọng hỏi. Mục Dương nói, không sai, đó chính là Super Saiyan. Thật là lợi hại, bọn gia hỏa này. Ta 2-3 lần liền có thể đánh bại. Melicia xoa hơi tê tê cánh tay. Thái độ hoàn toàn như trước đây cao ngạo. Chỉ là ngoài miệng mặc dù nói như vậy. trong đáy lòng lại không có chút nào dám chủ quan. Phổ thông Super Saiyan có thể tại trạng thái bình thường trên cơ sở tăng lên 50 lần lực lượng. Cố nhiên biến thân hình thức cùng với nàng mắt vàng hình thức một trời một vực. Nhưng năng lượng tăng lên tình huống cũng là đồng dạng không nói đạo lý. Viên, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Mang theo ngươi người mau chóng rời đi Gia La hành tinh. Lúc này Mục Dương quét mắt nhân mã hai bên. Viên bên này người Saiyan trạng thái bình thường sức chiến đấu mặc dù cường đại. Nhưng là không cách nào biến thân Super Saiyan, điểm này là bọn hắn không may. Tiếp tục lưu lại chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Viên lặng lẽ gật đầu. Nói, ta đã biết, các ngươi phải cẩn thận. Những thứ này đuôi dài người Saiyan trong cơ thể có cỗ hung tàn lực lượng. Yên tâm, bọn hắn cỗ lực lượng này. Ta hiểu rõ, Viên liền không nói thêm lời. Sau đó xuất lĩnh lấy bộ hạ của hắn hướng phía nơi xa lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình bên trong, Felix chờ viễn cổ người Saiyan đều không có ngăn cản. Tựa hồ là căn bản cũng không thèm. Nói thật, một đám không cách nào biến thân thành Super Saiyan ra hỏa. Hắn căn bản không để vào mắt. Ngược lại là Melicia vừa rồi biểu hiện ra lực lượng để hắn giật nảy mình. Một cái có thể trong nháy mắt giết chết Super Saiyan cao thủ. Xem ra tất yếu thật tốt xem kỹ trước mắt mấy cái này đột nhiên xuất hiện người thực lực. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay. Felix chăm chú nhìn chăm chú Mục Dương bọn hắn. Không nghĩ tới, Gia La hành tinh phía trên thế mà còn có các ngươi cao thủ như vậy. Vị tiểu thư này, vừa rồi sử dụng năng lực giống như không phải Super Saiyan biến thân. Nhưng là hiệu quả nhưng khác biệt không có mấy. Có thể hay không nói cho ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Felix biểu lộ đến nho nhã lễ độ, nhưng là phối hợp cái kia hắn thô cuồng bề ngoài. Luôn cảm giác dở dở ương ương. Đây là Legendary Super Saiyan, mắt vàng trạng thái. Mục Dương trả lời đối phương vấn đề đồng thời, cũng quan sát tỉ mỉ lấy Felix. Người cầm đầu này người Saiyan vóc dáng khôi ngô, có vẻ như Nappa loại hình. Nếu không phải có một đầu rậm rạp tóc, Mục Dương thật sự là khó có thể tưởng tượng giống như hắn dạng này thô kệch người. Biến thành Super Saiyan nên loại nào diện mạo? Trước mắt ngược lại là có đáp án. Không phải đặc biệt đẹp trai. Nhưng cũng có tính uy vũ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.